Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 455, sản năng đệ nhất. Hô hấp cơ. Ngô Chí Cương trong lòng dừng một chút, nói: "Chu tổng, hô hấp cơ cái này thị trường không gian đã cũng không lớn. Kỹ thuật hàm lượng cũng không cao. Trước mắt quốc nội đầu dòng xí nghiệp thuộc về Thâm Hải thành phố Mindray. Chúng ta muốn cùng bọn hắn cạnh tranh, rất có không nhỏ độ khó." Chu Vũ Kiệt hỏi, "Mindray có ưu thế gì?" Ngô Chí Cương nói, "Mindray có thể nói là quốc nội sớm nhất chữa bệnh khí giới công ty. Kỹ thuật thành thục nhất, quốc nội nước ngoài con đường cũng hoàn thiện, sản lượng thống nhất thì cũng sẽ đem chi phí xuống đến thấp nhất." Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút hỏi, "Nếu như chúng ta đem lượng đề cao đây, chi phí phương diện có thể rơi xuống bước thủy trình độ sao?" "Hội hạ xuống không ít, nhưng chúng ta cũng không đủ khách hàng cùng với con đường. Từ ngang đem lượng đề cao đi tới yêu cầu một cái quá trình." Ngô Chí Cương cẩn thận nhắc nhở, "Vậy thì cướp thị trường." Chu Vũ Kiệt không thèm để ý nói, "Nếu như chúng ta không cân nhắc tại tiền kỳ kiếm tiền đây, toàn bộ mục tiêu cũng là vì cái này thị trường. Ngươi cảm thấy thế nào?" Mindray công ty này, Chu Vũ Kiệt ở kiếp trước đã từng cũng nghe qua. Hắn lão bản có thể nói là một thời đại sinh ra nhân vật phong vân. Chỉ bất quá cùng rất nhiều cùng loại người vật giống nhau. Ở quốc nội kiếm tiền sau, lập tức di dân, sau đó tại 20 năm mượn cơ hội, mưu cầu rồi cách xù lợi nhuận. Một lần trở thành toàn cầu xếp hạng thứ 100 siêu cấp phú hào. Đối với loại này người, Chu Vũ Kiệt đương nhiên sẽ không nói cái gì buôn bán quy củ. Liều mạng tư bản cũng phải cướp thị trường. Ngô Chí Cương sắc mặt đổi một cái, nhắc lại đạo, "Chu tổng, này thật thể ngành nghề cũng không phải là internet, người sử dụng là không có trí nhớ. Dù là mấy năm này chúng ta thu được thị trường, nhưng chỉ cần tương lai khôi phục giá cả, người khác lại đánh giá cả chiến. Chúng ta trước cố gắng khả năng liền uổng phí. Hơn nữa chúng ta đầu cuối khách hàng là bệnh viện, bọn họ càng không thể nào căn cứ thói quen mua hàng hóa. Yên tâm, ta mặc dù là làm internet, nhưng là sẽ không ngốc đem internet vận doanh hình thức mang tới kỹ nghệ lĩnh vực." Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, "Chuyện này ngươi làm theo là được, ta sẽ đơn độc đầu tư $1 ức dựng lên một tòa nhà máy, tới đặc biệt chế tạo hô hấp cơ. Toàn bộ nhà máy không lấy lợi nhuận là mục tiêu, huề vốn là được, chỉ cần không ngừng cướp đoạt thị trường, mở rộng chính mình sinh sản kích thước là được, nếu như phát triển tốt ta lại đầu tư cũng có khả năng." "Được, ta hiểu được." Ngô Chí Cương mặc dù cảm thấy cái này đầu tư có chút hoang đường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, $1 ức đối với lão bản mình tới nói chẳng qua chỉ là cửu nghiêu nhất. "Mao, nếu như tài chính một mực rót vào, cái kế hoạch này xác thực vậy có thể đủ thực hiện. Nhưng sợ nhất chính là tương lai kích thước thành hình, nhưng không cách nào lợi nhuận thậm chí còn hao tổn. Chu Vũ Kiệt nếu là rút vốn hoặc là một lần nữa đối với sản phẩm nói giá, vậy thì sẽ là một lần vô cùng nghiêm trọng đau từng cơn kỳ. Thậm chí hội uy hiếp được hơn ngàn thậm chí còn càng nhiều nhân viên làm việc. Bất quá nếu Chu Vũ Kiệt đã nói như vậy, vậy hắn cái này người làm công cũng không biện pháp thay đổi gì." Chu Vũ Kiệt nói tiếp, "Bất quá có một chút ngươi nói rất đúng. Lấy bệnh viện là đầu cuối tiêu phí lĩnh vực, chúng ta không có bất kỳ ưu thế. Nhưng nếu như tại lĩnh vực dân sự, đó chính là một chuyện khác." Ngô Chí Cương một điểm liền biết, nói, "Chu tổng ý tứ là dân sự hô hấp cơ lĩnh vực." Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, "Đúng, theo ta được biết, cái này thị trường không gian vẫn rất lớn. Hơn nữa hàng năm đều tại cao tốc trưởng thành. Chỉ cần các ngươi có khả năng đem sản phẩm cho làm, như vậy lấy đầu điều ưu thế, có thể dễ dàng tiến hành quảng cáo đề cử. Hô hấp cơ thuộc về tương đối ít thấy đầu cuối hàng hóa, nhằm vào cũng là số rất ít đoàn thể. Đối với loại này hàng hóa, Big Data hứng thú đề cử là vô dụng. Chỉ có sớm biết rõ người sử dụng nhu cầu mới có thể thực hiện. Baidu là có thể thực phát hiện điểm này. Bởi vì gặp chuyện bất quyết hỏi Baidu, Cũng bởi như thế, mới có thể để cho Baidu tại 16 năm lâm vào uy tín nguy cơ. Bất quá loại trừ lục soát động cơ, còn có một cái phần mềm cũng có thể biết rõ người sử dụng nhu cầu. Đó chính là truyền vào Pháp, mà đầu điều dưới cờ Sogo truyền vào Pháp, đã khống chế cả nước 50% di động thị trường. Mỗi người tại truyền vào Pháp lên thói quen, từ ngữ, thật ra đều là vô cùng hữu dụng số liệu. Vì vậy, trên lý thuyết tới nói, đầu điều cũng có thể nhằm vào một ít thấy hàng hóa tiến hành quảng bá. Chỉ bất quá dưới bình thường tình huống, đại tông hàng hóa thị trường lớn hơn, lợi nhuận cao hơn, đầu điều vận doanh bộ môn sẽ không ngốc bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng hiện tại dính đến Chu Vũ Kiệt chiến lược bố trí, tuyệt đối không phải tiền có thể cân nhắc. Ngô Chí Cương suy nghĩ một chút rồi nói ra: Chu Tổng, dân sự hô hấp cơ ở quốc nội thật có lấy thị trường nhất định. Chỉ bất quá đối với quốc nội xí nghiệp tới nói, gờ đầu to hay là ở nước ngoài, dựa vào quốc nội điểm này thị trường, căn bản không nuôi sống bao nhiêu xí nghiệp. Không cần lo lắng, đầu điều một cái nòng cốt cũng chuẩn bị tiến vào nước ngoài thị trường. Tại hải ngoại dẫn lưu phương diện, ngươi không cần lo lắng. Thật sự không được, ghê gớm, ta tiêu tiền hướng Google mua chữ mấu chốt. Chu Vũ Kiệt không để ý chút nào nói. Theo run thanh âm ở quốc nội đi về phía thành công, bản hải ngoại cũng đã thành cái kế tiếp mấu chốt bố trí. Tương lai TikTok mặc dù sẽ có không ít gặp trắc trở, nhưng coi như toàn cầu duy nhất một khoản người Hoa sáng tạo toàn cầu cấp bậc app, vô luận lên kinh tế vẫn là chiến lược ý nghĩa, đều trọng đại vô cùng. Ngô Chí Cương gật gật đầu nói: Được, ta đây lập tức bắt tay xây dựng xưởng mới chuyện. Không biết Chu Tổng quyết định xưởng mới đặt ở thì sao? Chu Vũ Kiệt nói: Tự còn đặt ở Nam Thông đi, dễ dàng cho các ngươi quản lý. Nam Thông cùng Thượng Hải máy bay cũng mau thông xe rồi, tuyển mộ nhân tài cũng phương tiện không ít. Được, Ngô Chí Cương đáp ứng. Lại hỏi: Một lần kia tính chữa bệnh phòng hộ phục một khối này, chúng ta cũng cần mới xây hàng mới sao? Chu Vũ Kiệt nói: Cái này không gấp, ngươi tại trên thị trường nhìn một chút có thể hay không trực tiếp thu mua một nhà tạo thành. Lớn một chút là tốt nhất, nếu như ít một chút mà nói, cũng cần có mở rộng kích thước cơ sở. Ngô Chí Cương gật gật đầu nói: Phương diện này ta cũng nhận biết một số người, ta sẽ đi hỏi một chút. Chu Vũ Kiệt nói: Nếu như thật sự là không tìm được thích hợp thu mua đối tượng, vậy thì tự chúng ta xây một cái nhà máy. Sách lược kinh doanh cũng giống như vậy. Trước mặt vài năm không lợi nhuận, cũng phải bắt lại cho ta đủ thị trường. Đủ thị trường, tài năng sinh ra đủ sinh sản kích thước. Như vậy đến thật lúc cần sau, mới có khổng lồ năng lực sản xuất. Ngô Chí Cương nói: Được, Chu Tổng, ta đây liền làm tốt hai tay chuẩn bị. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói: Hai bên cùng nhau chuẩn bị cũng được, nhiều một cái phân xưởng mà thôi. Chi phí phương diện ngươi không cần để ý, ta đối với ngươi yêu cầu rất đơn giản. Tại đứng đầu trong thời gian ngắn, đem mấy cái này sản phẩm năng lực sản xuất đề cao đến tối cao trình độ. Cho tới có thể hay không lợi nhuận, không cần ngươi quan tâm quá nhiều, hao tổn không nhiều, ta đều có thể chính mình gánh vác. Ngô Chí Cương có chút do dự, nhướng mày một cái sau đó liền khôi phục bình thường. Sau đó gật gật đầu nói: Chu Tổng yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực đề cao công ty sản năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.